Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1454, đường dài dằng dặc muốn đi xa. Tần Mục nhìn xem trong cửu ngục đài thiên công nguyên thần. Trong ánh mắt hay là toát ra hy vọng, hắn rất hy vọng thiên công có thể từ trong cửu ngục đài đi tới. Chứng minh hắn đối với thiên đạo cảm xúc cực sâu. Cho dù là cửu ngục đài cũng không khóa lại được đạo tâm của hắn. Chỉ có dạng này, thiên công mới là có được thiên tâm thiên công, mà không phải một cái bị dục vọng thống trị hồng thiên tôn. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới có thể cạn kiệt lực lượng của mình, cho dù là liều tính mạng cũng muốn thủ hộ thiên công tính mệnh. Nhưng mà trong đệ cửu trọng ngục đài, thiên công nguyên thần từ đầu đến cuối không thể như ước nguyện của hắn. Từ trong cửu ngục đài đi tới, đạo tâm cũng không có thế nhân tưởng tượng dễ dàng như vậy tu luyện. Muốn tu thành đạo tâm, cần không chỉ là pháp lực mạnh mẽ, đối với thiên địa đại đạo cảm giác, đồng dạng cũng cần tại trong hồng trần lịch luyện. Thiên công ở lại ở trong huyền đô, quá cao quá xa. Tự thân lại mâu thuẫn thiên đạo, dẫn đến đạo tâm của hắn cũng không có Tần Mục trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thiên công còn tại áp chế thiên đạo ý thức, cũng không để thiên đạo công kích Tần Mục, lại để cho Tần Mục nhấc lên một tia hy vọng. Nhưng mà, theo cửu ngục đài đâm nhói càng ngày càng sâu, càng ngày càng đau nhức, thiên công cũng đối thiên đạo ý thức chống cự càng ngày càng gian nan. Điền Thục, Đồ Tể, Lạc Vô Song cùng Chiết Hoa Lê gắt gao nắm chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm bốn phía, cái trán mồ hôi hòa với huyết thủy cùng một chỗ chảy xuống. Bọn hắn không còn thúc giục Tần Mục, bởi vì Tần Mục chỉ cần quyết định, liền sẽ rất ít sửa đổi. Bọn hắn là Tần Mục bằng hữu, thân nhân, lý giải Tần Mục làm hết thảy. Đột nhiên, Tần Mục tán đi cửu ngục đài, bốn phía thiên đạo áp lực cũng theo đó tiêu tán, bốn người thân thể mềm nhũn, cơ hồ ngồi quỳ chân trên mặt đất. Tần Mục hay là làm ra cải biến, làm ra thỏa hiệp, cũng chưa chết trông đến đáy, hắn lo lắng tính mạng của chúng ta, Đồ Tể chống thiên đao, mới khiến cho chính mình không có đổ xuống. Thầm nghĩ, nếu như là Mục Nhi một người ở chỗ này, chỉ sợ hắn liền sẽ dùng tính mạng của mình đi cược thiên công có thể hay không đi ra cửu ngục đài. Nhưng là có chúng ta ở bên người, hắn không dám đánh cược. Trong lòng của hắn, tính mạng của chúng ta cùng thiên công tính mệnh một dạng trọng yếu. Tần Mục nhắm mắt lại, không có đi nhìn đi tới thiên công nguyên thần. Thiên công nguyên thần đi vào bên cạnh hắn. Hay là như lúc trước ở trong đại lục chữ Tần lão đầu dâu bạc bị Tần Phượng Thanh đuổi đến đầy đất. Chạy kia bộ dáng, mặt mũi hiền lành, cười nói, Mục Thiên Tôn, trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu. Tần Mục đột nhiên mở mắt, lộ ra dáng tươi cười. Hắn lấy ra giấy bút, trên mặt đất mở ra, cúi người xuống tới bút tẩu long xà. Rất nhanh ở trên giấy vẽ ra một quyển cửu ngục đài. Vội vàng cuốn lên, giao cho thiên công. Thiên công nao nao, tiếp được bức họa này. Đạo huynh, ngươi bây giờ không nên mở ra nhìn. Chờ ta sau khi đi ngươi lại mở ra nhìn. Tần Mục mỉm cười nói. Kể từ đó, cho dù thiên đạo muốn công kích ta, cũng vô pháp công kích đến ta. Thiên công nguyên thần dò hỏi. Ta mở ra bức tranh này, sẽ phát sinh chuyện gì? Như vừa rồi đồng dạng, Tần Mục không có chút nào giấu giếm. Nói, ngươi sẽ bị cửu ngục đài khóa lại, ngã vào trong cửu ngục đài, cảm nhận được đạo tâm đâm nhói. Thiên công nguyên thần hỏi, nếu như ta không mở ra bản vẽ này, mà là đem bản vẽ này hủy đi đâu? Như vậy ta rời xa huyền đô, không lại ngăn cản ngươi muốn chết. Tần Mục nghiêm nghị nói, ta còn đem sẽ khuyên can Nguyệt Thiên Tôn U Thiên Tôn Lãng Huyền Thần Vương cùng sắp chạy tới khai. Hoàng, cùng rời đi, để cho ngươi đạt được ước muốn. Thiên Công Nguyên Thần lại hỏi, nếu như ta mở ra bản vẽ này, ngươi là có hay không sẽ dốc toàn lực ngăn cản ta muốn chết, không để cho ta thoát khỏi thiên đạo trói buộc? Tần Mục lắc đầu, ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản Thập Thiên Tôn, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi muốn chết. Giữa hai bên là có khác biệt. Mở ra bản vẽ này, ngươi liền vẫn là của ta đạo huynh, ta sẽ đem hết khả năng giúp ngươi. Thiên Công Nguyên Thần trầm ngâm một lát, nhận lấy bức tranh, nói, cho ta cân nhắc. Tần Mục thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, cuốn lên đồ tể, Điền Thục bọn người hướng ra phía ngoài phi thân mà đi. Thiên Công Nguyên Thần đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, ánh mắt lại rơi vào trên bức họa cuốn lên kia. Sau một lúc lâu, hắn đem bức tranh buộc ở một bên, không có đi mở ra. Bất quá ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng bức tranh nhìn lại. Bên ngoài, thiên đạo ý chí đang khống chế thân thể của hắn cùng Hồng Thiên Tôn bọn người chém giết. Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển cùng U Thiên Tôn thì tại liều mạc ngăn cản. Song phương giết đến thiên băng địa liệt, chỉ có nơi này coi như an tĩnh. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, trên bàn tay nổi lơ lửng một đoàn thiên hỏa tinh thể. Tinh thể không ngừng từ ta sinh trưởng, xoay tròn, tinh thể mặt ngoài chiếu rọi ra hắn khác biệt góc độ khuôn mặt. Hắn chỉ cần cong ngón búng ra, liền có thể đem bức tranh đó thiêu hủy, diệt Tần Mục thần thông, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có làm ra quyết định. Tần Mục chở đồ tể bọn người bay ra thiên công thân thể, lập tức dẫm chân xuống. Một chiếc bỉ ngạn thần chu hiện lên ở lòng bàn chân, chở bọn hắn xông vào tầng tầng hư không, rời xa chiến trường. Qua lâu, bỉ ngạn thần chu từ trong hư không lái ra, tán đi. Tần Mục ngồi tại trong một mảnh hư vô, đứng xa xa nhìn Thiên Công cùng Hồng Thiên Tôn đám người chiến đấu, yên lặng không nói. Thời gian một nén nhang đi qua, hắn đứng dậy, phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm sự, lấy ra các loại dược liệu, luyện chế linh đan, vì đồ tể, Điền Thục bọn hắn trị liệu thương thế, nhổ bọn hắn thiên đạo đạo thương. Bốn người liếc nhau, không nói gì. Tần Mục đem bọn hắn thương thế xử lý một lần, lại cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận bọn hắn không có để lại ẩn tật, lúc này mới ngừng lại. Chiết Hoa Lê rốt cục nhịn không được, hỏi, Thiên Công không có mở ra ngươi bức họa kia? Tần Mục lắc đầu, ngữ khí đạm mạc nói, không có. Lạc Vô Song đột nhiên nói, Thiên Công là không thể nào mở ra bức họa kia, ngươi giúp hắn, sẽ chỉ ngăn cản hắn thoát ly thiên đạo khống chế. Vì thoát khỏi thiên đạo khống chế, hắn mới thiết hạ cục này, hắn cần gì phải phá chính mình cục? Điền Thục gật đầu nói, một tay nói không sai, Thiên Công loại tồn tại này, cách trời quá gần, cách mặt đất quá xa, hắn là không có chúng ta tâm tư như vậy. Kêu lên Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn bọn hắn, chúng ta cần phải đi, chúng ta không cần thiết vì Thiên Công đả sinh đả tử. Huống chi hắn cũng không cảm kích. Tần Mục trần chờ, đồ tể nói, nếu không, chờ một chút. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, vậy liền chờ một chút. Năm người tĩnh tọa xuống tới, điều dưỡng khí tức, lẳng lặng chờ đợi. Tần Mục còn tại chú ý chiến trường, đột nhiên khóe mắt nhảy lên, hắn thấy được U Thiên Tôn, Lãng Uyển cùng Nguyệt Thiên Tôn tuần tự thụ thương, thở dài, đứng lên nói, không cần chờ, chúng ta đi thông chi bọn hắn. Rút lui Huyền Đô, đồ tể mấy người cũng đều yên lặng đứng dậy, theo hắn hướng chiến trường mà đi. Lúc này, Hồng Thiên Tôn xuất lĩnh những thiên tôn khác liên tục tiến đánh Thiên Công, để Thiên Công thương thế càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Cho dù là có được Đại Thiên Đình chiến lực, có được lực lượng vô tận, ở vào Huyền Đô trong chiến trường chính này, Thiên Công cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Mục các loại năm người hướng Nguyệt Thiên Tôn bọn người tiếp cận. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương tại đem hết khả năng ngăn cản Hồng Thiên Tôn bọn người. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Huyền, dừng tay đi. Tần Mục thần thức ba động, truyền âm ba người, nói, không cần thiết tiếp tục nữa. Đột nhiên, hắn thân thể đại chấn, ánh mắt hướng thiên công nhìn lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn cảm giác đến bức họa kia được mở ra, cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn thần thông bị phát động. Thiên công trên linh đài, thiên công nguyên thần nhìn xem bị phát động cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn thần thông. Cửu ngục đài khóm bụi gai sinh, chạm đến đạo tâm, đường dài rằng giặc muốn đi xa, siêu thoát chi lộ, có lẽ trên dưới tìm kiếm mới là chính đạo. Hắn nhảy vào trong cửu ngục đài, mãnh liệt nhói nhói truyền đến, đem hắn đạo tâm phong tỏa. Tần Mục thét dài cười to, tinh thần gấp trăm lần, trường đao cùng một chỗ, chờ đồ tể bọn người phóng tới ngay tại công kích Nguyệt Thiên Tôn Hỏa Thiên Tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.